Đế Vương Tiền Truyện, chương 43, Viễn Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Kim giờ nghĩ đến, dụ như cái quản Tống Hiên này, thực lực cũng không tính làm thấp, ngược lại tiếng tăm không có, rất giống một bộ giả heo ăn thịt hổ. Người như hắn tham gia giải đấu sắp tới mới là kẻ nguy hiểm. Xét bản thân, khiêm tốn mà nói thì hầu như ai cũng từng nghe danh, khoang trương mà nói, cái Nam Hà Thành này nhiều người có thể vanh vách kể Lưu Kim ký sự suốt ngày. Cứ với cái đà như vậy, e là vào giải đấu hắn đối thủ sẽ nắm 10 phần khả năng hắn trong tay, vận những cái khắc chế phương thức mà đánh, liền là khó vô cùng khó. Giờ tập trung một chút, chúng ta phải làm việc từ sáng mai, không thể chậm trễ. Dương Liễu mặc kệ những cái mới xảy đến sự tình, quay sang kéo xuống màn hình lớn mà nói. Đây là thiết bị cảm ứng người đột biến, các ngươi mỗi người đeo lấy một cái, cứ để nó chạy liên tục, khi nào phát hiện người đột biến trong 4 mét bán kính nó sẽ rung. Lưu Kim nghe vậy liền quay sang chỗ khác cười nhẹ cùng Đào Hải bảo, liền là bị mấy người ở đây lừa mắt lườm, quản Tống Hiên không để tâm, hỏi lại. Tầm hoạt động có vẻ hơi khiêm tốn, người có biện pháp nào khác không? Có nhiều thiết bị tầm xa hơn, nhưng, để đảm bảo chính xác cỡ này hoạt động là tốt yêu. À, dùng như này cũng không đặc biệt lắm, Lưu Kim tay cầm một cái máy vừa bật lên, nhìn Đào Hải bảo nói. Hai cái tiện huynh đệ này còn đang trong đầu liên tưởng, không ngờ lại dùng yếu như vậy, bỏ. Rất nhanh, mọi người đều thấy gợn gợn sai sai, liền là Lưu Kim cảm thán trước. Có kẻ đang mai phục, hắn mở ra hoàng kim bụi, biến chúng tán nhỏ thành một cái khí quyển xung quanh mình, miệng khẽ buông. Kim Long chi quyển, trong cái khí quyển dày đặc này, nhất cử nhất động của bụi hoàng kim đều được Lưu Kim phát giác, bất kỳ kẻ nào ở bán kính xung quanh hắn 6 mét đều được xác định. Hắn đếm từng nhịp thay đổi, thấy chung quy cũng chỉ có 7 nhịp phân biệt tương đương 7 người tại nơi đây hít thở. Phải chăng máy có lỗi? Lưu Kim sau khi để Kim Long chi quyền duy trì mấy phút đảm bảo nếu có kẻ nhịn thở cũng sẽ chết ngạt liền mới thu về, nhẹ buông lời phán đoán. Cũng không ngoại trừ khả năng, tuy vậy, tỷ lệ vẫn là rất nhỏ, chúng ta vẫn phải cảnh giác. Dương Liễu nhấc máy lên, bật tắt lại một lần, máy báo lại vẫn là có phát hiện người đột biến. Người đột biến có hai kiểu, thứ nhất như Kim Lân chiến đoàn, muốn tiêu diệt nhân loại để khiến chúng trở thành cao cấp nhất giống loài, thứ hai là những kẻ khát khao cuộc sống bình phàm, chấp nhận đeo vòng tay theo dõi của chính phủ, sống giữa chúng ta yên ổn, nhưng mỗi khi tự ý kích hoạt năng lực liền bị giết chết. Vì thế khi chúng ta làm nhiệm vụ, phát hiện tín hiệu phải để ý xem người ta có đeo vòng hay không, tránh cái việc lạm sát vô tội. Lưu Kim nhăn mặt nói. Đúng vậy, Dương Liễu thở dài, nói chung là trong mấy cái nhiệm vụ kiểu này, mỗi khi có Dương Liễu, Lưu Kim hắn cho là tất cả sẽ ổn thỏa, liền kéo Đào Hải Bảo và quản Tống Hiên đi chơi. Ba tên này, hai tên từng thề với sư phụ cả đời không đụng đến rượu, một tên nhút nhát ít mở mồm cũng chưa từng uống, đành là ra cửa hàng tiện lợi gọi ba cốc nước ép hoa quả. Lưu Kim nhấp miệng, đặt cốc xuống, khẽ buông cái tâm trạng vào cảnh hoa lệ châu Âu này, nói. Tống Hiên, ngươi giờ bao nhiêu tuổi? Ta hơn ngươi hai khóa, vậy là 21 tuổi, cớ sao không có lấy một nữ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kém về mặt giao tiếp tuy trong lòng đã có người, nhưng, đối diện với nàng, ta rất ngại nói chuyện, sợ rằng vì một tiểu sai sót mà mất hình tượng. Quản Tống Hiên uống một hơi dài, lấy can đảm ra để bày tỏ. Ra vậy, ngươi nên biết, khởi động không bằng quá trình, dụ như ta với Luna, vừa gặp đã đánh nhau. Hay như ta với Lamina, chưa nhìn thấy nàng đã lên mắng nàng. Đào Hải Bảo che miệng, quản Tống Hiên không đáp, lặng uống nước, từng ngụm nuốt vào đều lạnh đến sờn da gà, cũng như từng lời hai tên này léo nhéo vậy. Đổi chủ đề đi, ta vừa nhớ ra một truyền thuyết rất hay. Quản Tống Hiên mắt sáng lên, hắn nghĩ đến nàng, liền nghĩ đến lo lắng, liền nghĩ về trọng trách của gia tộc đặt lên vai. Nghĩ đến gia tộc liền nghĩ tới câu chuyện truyền từ tổ tông. Ta họ Quản chính là bắt đầu từ Hoa Hạ, sau này gia tộc nhận thấy nhân thế không hợp chạy sang Đại Việt định cư. Cụ tổ xưa kia ta chính là một tiên đoán sư đại tài từng được nhắc qua tại Tam Quốc Diễn Nghĩa Quản Lộ. Quản Lộ tổ thần có để lại lời tiên đoán, đến đời thứ 101 kể từ ngài, vào năm kẻ ấy 23 tuổi, nhân gian sẽ xảy đến một biến cố cực lớn, đem lại viễn cổ năng lực cho tất thảy chúng sinh. Và ta chính Quản Tống Hiên này, là đời thứ 101 quản tộc. Quản Tống Hiên dứt lời, nhìn sang thấy hai kẻ kia vỗ tay không ngớt, liền là ngượng ngùng gãi đầu. Đó, ngươi nói rất cuốn, ngữ điệu rất phù hợp, nhưng, nếu đó là thật vậy chúng ta sẽ đón nhận cái đại biến cô ấy 2 năm nữa hả? Lưu Kim nốc nốt chỗ nước hoa quả còn lại, nói cho trơn tru. Chính xác là 1 năm 2 tháng nữa sẽ tới sinh nhật thứ 23 của ta. Lưu Kim cũng rơi vào trầm tư, bắt đầu nhẹ nhẹ hồi tưởng, Tam Quốc nhân tài Linh Linh nhắc rất nhiều, hắn cũng là nhớ cái kia thần thông quản lộ rất có thực tài, cũng khá đáng tin. Bỗng, Đào Hải Bảo lớn giọng, đến lượt ta, sư phụ ta từng kể, cổ xưa võ học nhiều phần dựa vào cái năng lực gọi là nội công, nó như một dạng năng lượng chảy trong vạn vật, nó càng cường thịnh liền là vật chứa nó càng cường đại. Người ta tập luyện như bây giờ chỉ gọi là gia tăng kỹ cảnh, còn luyện tập nội công, phải tịnh tâm hút lấy linh khí trời đất, gia tăng tu vi. Quản Tống Hiên vỗ tay đáp lại, Lưu Kim thì vẫn trầm ngâm, hắn hơi dùng mình, nói. Hai người có nghĩ, hai cái truyền thuyết vừa rồi có liên hệ không? Tất nhiên, đáp lại Lưu Kim câu hỏi là bốn mắt tròn xoay nhìn. Trong lời tiên tri chỉ nói đến là đại biến cố, không phải đại hủy diệt, trong nội công câu chuyện chính là thấy nội công có khả năng tăng lên thực lực, lại còn là của vạn vật đồng tang. Ta nghĩ, cái lời tiên tri ấy, rất có khả năng nói đến việc toàn bộ vị diện này đều nhận lấy nội công cổ xưa năng lực. Hai kẻ kia nghe xong, thấy tê khắp biểu bì, dùng mình, xong liền nở nụ cười. Thế càng tốt chứ sao, Lưu Huynh. Người không nhớ rõ chi tiết sư phụ kể hả, những kẻ có cao cường kỹ năng chưa chắc thắng được những kẻ có thâm hậu nội công, nếu như các ác đoàn nắm được bí kíp gì đó gia tăng nhanh chóng nội công, liền là có thể lật đổ các võ phái nội công yếu, trật tự thế giới khoa học này sẽ bị đánh đổ. Lưu Kim càng nói, lại càng là thấy lo lắng, càng thấy giờ thực lực mình lúc đó sẽ ra sao, liệu rằng tương lai viễn cảnh như vậy có bại dưới tay một kẻ vô danh tội phạm. Thôi, vào mua cốc nữa, ta cũng là lâu lắm mới rời tập đoàn đi chơi, liền đi xem phim nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hải Bảo tuy trong lòng là lo lắng, nhưng, vẫn vui vẻ đứng phát dậy, cười cười. Ừ, ta cũng cần phải đi nhận bưu phẩm nữa. Lưu Kim cũng xua đi hãi cảm. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.